Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Tứ Hành Tế Linh Sư. Rốt cục, đến yến hội lúc kết thúc, bốn người được an bài tại khác biệt gian phòng nghỉ ngơi. Đông Mi Vũ lần này lại nghiêm lệnh, quyết không thể rời đi gian phòng của mình, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Đông Phương Mặc cùng Lãnh Băng bị ép tách ra. Tách ra thời điểm, Lãnh Băng chỉ là cho Đông Phương Mặc một ánh mắt, để Đông Phương Mặc yên tâm. Kỳ thật, không yên lòng lại có thể thế nào? Đông Phương Mặc cảm thấy Ngân Kỳ phân tích rất đúng. Nếu là Đông Mi Vũ muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn, đã sớm hạ thủ, không cần thiết làm những này mê hoặc. Khi bốn người khoanh chân ngồi tại gian phòng của mình thời điểm, Đông Mi Vũ truyền âm liền đến. Ngày mai, ta sẽ phái người cùng các ngươi so tài. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, tận lực có thể thắng qua cái này so tài đi. Về phần so thử cái gì, ta còn không có nghĩ kỹ. Ngày mai ta hẳn là sẽ nghĩ ra, làm sao làm khó dễ các ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một trận tiếng cười về sau, không còn có thanh âm. Đông Phương Mặc mười phần phiền muộn. Nói cho ngươi ngày mai so tài, còn không biết so cái gì. Cái này không khỏi quá làm cho người không ngủ yên giấc đi. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền tiến vào mình thần thức không gian. Ngân Kỳ, nơi này làm sao lộ ra vừa chính vừa tà. Ta luôn luôn cảm giác đến giống như không có thấy rõ cái này Đông Mi Vũ. Ngân Kỳ cũng là gật gật đầu, ta cũng có cảm giác này. Nhưng là ngươi không có phát hiện a? Đông Mi Vũ giống như đối với Chu Cẩn Du rất là cảm thấy hứng thú. Thực sự không biết đây là vì cái gì. Đông Phương Mặc lắc đầu. Mặc kệ là vì cái gì, ngày mai liền biết. Chấm ngoặc kép, trầm mặc một chút. Đông Phương Mặc càng thêm nghiêm túc nhìn xem Ngân Kỳ. Phòng này bên trong cấm chế, ngươi nhìn ra môn đạo gì không có? Ngân Kỳ cũng không có vui cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Đông Phương Mặc, ta ngay cả trận nhãn ở nơi nào cũng không tìm tới, chứ đừng nói chi là môn đạo gì. Đông Phương Mặc thở dài, loại này bị người trưởng khống cảm giác thật sự là không tốt. Vẫn là mau rời khỏi nơi này tương đối tốt. Nói xong, Đông Phương Mặc liền trở về hiện thực bên trong, bình tĩnh lại tâm thần đến, tỉ mỉ lĩnh ngộ lấy cái kia đã luyện hóa kim sắc quyển trục. Cái này cấm chế bên trong, Đông Phương Mặc vẫn là chỉ có thể lĩnh ngộ gần một nửa. Ngay tại Đông Phương Mặc vừa mới bình tĩnh lại tâm thần thời điểm, không biết là vô tình hay là cố ý, bao vây lấy Đông Phương Mặc phòng cái này đạo cấm chế đại trận dĩ nhiên lặng lẽ vận chuyển. Khi Đông Phương Mặc cảm giác được thời điểm, tòa này cấm chế đại trận đã hoàn toàn vận chuyển, mình muốn để hắn dừng lại đều đã là không thể nào. Xoa, tại sao có thể như vậy? Đông Mi Vũ sẽ không làm loại này hạ lưu thủ đoạn đi. Đông Phương Mặc quả thực nghĩ còn lớn tiếng, hơn mắng lên tiếng đến. Không đúng. Đông Phương Mặc, ngươi tỉnh táo một điểm, ngươi cảm thụ một chút cấm chế này đại trận, giống như không có cái gì tính công kích. Ngân Kỳ vội vàng an ủi Đông Phương Mặc, ngươi cẩn thận thể hội một chút. Ngân Kỳ, không cần lo lắng. Đông Phương Mặc chỉ là miệng bên trong nói như vậy, trên thực tế cũng không có tự loạn trận cước. Nghe Đông Phương Mặc câu nói này, Ngân Kỳ mới xem như an ổn lại. Sau đó, Đông Phương Mặc đem mình lực lượng thần thức hoàn toàn phóng xuất. Lúc này mới phát hiện, nhìn như đơn giản cấm chế, trên thực tế là cái đại thủ bút. Năm loại thuộc tính lực lượng thần thức không ngừng lưu chuyển giao thoa. Năm loại thuộc tính ngũ hành, dĩ nhiên không ngừng thay nhau dây dưa hắn tự thân lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc năm loại thuộc tính ngũ hành, chỉ bị kích hoạt lên 3 loại. Cho nên, một lúc bắt đầu, cấm chế này đại trận bên trong mộc thuộc tính, hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính lực lượng thần thức quang mang đại thịnh, không ngừng cùng Đông Phương Mặc lực lượng thần thức dây dưa. Làm qua sau một canh giờ, cứ việc Đông Phương Mặc đã mặt mũi tràn đầy mồ hôi, nhưng là khóe môi của hắn lại có chút dơ lên. Đây không phải một loại công kích, mà là một loại rèn luyện. Loại này rèn luyện cũng không so khác, đó là một loại thường nhân khó mà chịu được thống khổ. kia là đối với linh hồn một loại khuấy động. Loại này rèn luyện, so sau khi đột phá linh khí cọ rửa kinh mạch cái chủng loại kia đau đớn không biết mãnh liệt gấp bao nhiêu lần. Muốn làm lực lượng thần thức trở nên cường đại, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy. Cấm chế này đại trận bên trong cái này ba loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức đang không ngừng cùng Đông Phương Mặc lực lượng thần thức dung hợp lẫn nhau. Đây là một loại ngoại giới lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh xâm nhập Đông Phương Mặc thần thức. Một loại quá trình, có thể nghĩ, loại dung hợp này tuyệt đối là vô cùng thống khổ. Nhưng là Đông Phương Mặc có thể hết sức rõ ràng cảm giác được mình đã bị kích hoạt cái này ba loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức tại từng chút trở nên cường đại. Đông Phương Mặc tâm trí lạnh lẽo cứng rắn thanh minh, tuyệt đối không phải thường nhân có thể so đo. Quả thực là chịu đựng một thanh âm đều không có. Cấm chế này đại trận vận chuyển càng lúc càng nhanh, mà lại liền xem như Đông Phương Mặc cái này ba loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức trở nên đã cường đại đến trình độ nhất định. Cấm chế này đại trận bên trong cái này ba loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức cũng không còn có thể dung nhập vào Đông Phương Mặc lực lượng thần thức bên trong thời điểm. Đại trận vẫn không có muốn ý dừng lại. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, hắn bên trong lòng có chút cuồng hỉ. Ngóng nhìn có thể là mình mong đợi cái kia kỳ tích. Cơ hội như vậy, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Quả nhiên, Đông Phương Mặc chậm rãi cảm nhận được. Mặt khác hai loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức tại tương hộ thăm dò một phen về sau. Cái kia kim thuộc tính lực lượng thần thức đang không ngừng công kích tới mình lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức tự động vận chuyển lại. Hai loại sức mạnh không ngừng chạm vào nhau. Đột nhiên, vừa đến màu trắng quang mang lưu quay vòng lên, đem Đông Phương Mặc lực lượng thần thức hoàn toàn bao khỏa. Mà Đông Phương Mặc sâu trong linh hồn có chút run bắt đầu chuyển động, giống như có đồ vật gì bị ngạnh sinh sinh bóc ra mở đồng dạng. Nhưng là loại này bóc ra tựa như là mang theo một loại tân sinh cảm giác. Đây là ta kim thuộc tính ngũ hành chi lực muốn bị kích hoạt cảm giác sao? Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi sợ bắt đầu chuyển động. Vũ cô cô, nếu quả thật là như vậy, thật muốn cảm tạ ngươi. Đông Phương Mặc đã đem đối với Đông Mi Vũ cái chủng loại kia chán ghét cảm xúc đuổi đi không ít. Bởi vì cái này lực lượng thần thức đột phá, cùng tu vi đột phá còn không giống. Một đường đi xuống Đông Phương Mặc tu vi đột phá, cơ hồ không có bình cảnh, chỉ là cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Nhưng là cái này lực lượng thần thức đột phá cũng không đồng dạng. Liền xem như hấp thu ngũ hành linh khí, cũng bất quá là chậm rãi để cho mình lực lượng thần thức dày nặng. Lại không thể kích hoạt một loại lực lượng thần thức. Cho nên, khi Đông Phương Mặc cảm nhận được cấm chế này lại có kích hoạt mình lực lượng thần thức manh mối, sao có thể không hưng phấn a? A, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cái này tâm trí như bàn thạch người. Tại kim thuộc tính lực lượng thần thức bị bóc ra kích hoạt thời khắc, cái kia xâm nhập linh hồn đau đớn cũng là tặng cho hắn khó mà chịu được hét to một tiếng. Ngọc vô hình, đến, Đông Phương Mặc thực sự là không chịu nổi. Tâm niệm vừa động, ngọc vô hình cái kia một dòng nước trong lập tức lưu truyền. Lúc này thanh lưu đã có nhàn nhạt xanh đậm nhan sắc. Đây chính là ngay từ đầu ngọc vô hình nhan sắc. Cái này mang theo sinh cơ bừng bừng một dòng nước trong lập tức vờn quanh Đông Phương Mặc linh hồn. Nơi đó, vẫn như cũ là một mảnh sương mù mông lung trạng thái. Nhưng là, cái này sương mù giống như nặng nề không ít, trở nên đậm đặc một chút. Không biết chuyện gì xảy ra, Đông Phương Mặc mình dĩ nhiên có thể thấy được cái này một đoàn sương mù. Trước kia là cây bản không có cảm giác được. Mà lại, vừa rồi loại kia tra tấn người đau đớn cũng đã biến mất không ít. Cứ việc còn có một số cảm giác, nhưng là Đông Phương Mặc lại không có chút nào quan tâm. Tâm thần chỉ là chuyên chú nhìn xem linh hồn của mình chỗ sâu. Cái này một đám sương mù giống như cũng không bình tĩnh. Bên trong không ngừng lóe ra màu trắng lưu quang, sau đó chậm rãi ngưng tụ. Nguyên lai, đây chính là kích hoạt cái này kim thuộc tính lực lượng thần thức quá trình. Đông Phương Mặc âm thầm cảm thán, đột nhiên muốn gọi Ngân Kỳ, lại phát hiện, đến nơi này, mình coi như là cùng Ngân Kỳ liên hệ, đều đã cảm giác không tới, chỉ có linh hồn của mình sương mù. Không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc giống như bị một cỗ lực lượng cho đẩy ra. Hắn đột nhiên mở to mắt, linh hồn không còn có bất luận cái gì cảm giác khó chịu, mà lại có thể rõ ràng cảm giác được, mình lực lượng thần thức đã cường hãn không ít. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc trong lỗ tai truyền đến từng đợt tốt giống thứ gì vỡ vụn thanh âm. Loại thanh âm này rất là nhỏ bé, cũng không có cái gì mãnh liệt vỡ vụn. Khi thanh âm truyền đến thời điểm, Đông Phương Mặc liền phát hiện, nguyên bản bao khỏa chính mình sở tại gian phòng này cái kia trong suốt như lồng thủy tinh một dạng. Cấm chế, sinh ra một chút rạn nứt, đồng thời cái tốc độ này còn tại rất nhanh diễn. Hẳn là qua không được bao lâu, cấm chế này liền sẽ vỡ vụn ra đi. Đây là có chuyện gì? Đông Phương Mặc không khỏi có chút mờ mịt. Đông Mi Vũ đã từng nói, không được đụng cấm chế này, không cho phép đạp ra khỏi phòng một bước. Thế nhưng là, hiện tại, cấm chế này mình vỡ vụn, chuyện không liên quan tới hắn a. Nghĩ không ra, tiểu tử ngươi cái này lực lượng thần thức thật đúng là cường hãn. Đã ta cấm chế bị ngươi làm hỏng, ngươi nghĩ muốn đi ra ngoài, ta cũng không ngăn ngươi. Đột ngột, cấm chế này đại trận bên trong, truyền đến Đông Mi Vũ thanh âm. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc dĩ nhiên trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Nhưng là lập tức, liền biết, mình ở đây làm gì, phát sinh biến hóa gì, khả năng thông qua cấm chế này. Đông Mi Vũ biết đến nhất thanh nhị sở. Dù sao người ta tu vi ở nơi đó bày biện đâu. Đa tạ Vũ cô cô. Hơi chần chờ một chút, Đông Phương Mặc lập tức lên tiếng nói cảm ơn. Mang theo chân thành, Đông Phương Mặc có chút hưng phấn, không kịp chờ đợi, phun trào ra mình lực lượng thần thức. Bốn loại, là bốn loại nhan sắc. Thật là bốn loại. Đông Phương Mặc có chút khó mà ức chế sự hưng phấn của mình. Ánh mắt chỗ sâu đều mang ý cười. Lục sắc mộc thuộc tính, màu đỏ hỏa thuộc tính, màu đen thủy thuộc tính, trên thêm màu trắng kim thuộc tính. Ta Đông Phương Mặc thật đã là tứ hành tế linh sư. Ngay tại Đông Phương Mặc gieo hò đồng thời, Đông Mi Vũ bố trí cái này đạo cấm chế đại trận cũng nhịn không được nữa. Từng đạo lưu quang về sau, cấm chế đại trận biến mất không thấy. Ngân Kỳ, ta hiện tại đã là tứ hành tế linh sư. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ hưng phấn truyền âm. Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức trong không gian, đã sớm một đôi tay nhỏ đập màu đỏ bừng. Đông Phương Mặc, thật, là thật, ta cũng cảm nhận được. Thật sự là nghĩ không ra. Lại tới đây, lại có cái cơ duyên này. Xem ra, cái này Vũ cô cô, đối với ngươi còn thực là không tồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.